Mất rồi xin đừng tìm. Chương 619. 619, Linh Đan anh yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, là thật, Advertisement Ti Thiên Thanh giải thích, nhưng anh không có cách nào nói ra, bao gồm cả cuộc hẹn giả đó, cũng là sự thật. Có lẽ ngay từ lúc nhảy xuống biển, Thiên Thành đã hiểu được tâm tư của anh. Anh không thể để mất Linh Đan, càng không thể chịu đựng được những ngày không có Linh Đan. Không phải anh ta không biết sự nguy hiểm khi nhảy xuống biển, hay cơ hội tìm thấy Linh Đan là mong manh như thế nào, nhưng nếu không có Linh Đan, anh ta cũng có thể chết trên biển giống như Linh Đan. Đúng vậy, trên bờ vực của cái chết, anh nhận ra rõ ràng rằng anh yêu người phụ nữ này. Thiên Thành không biết tình yêu này bắt đầu từ khi nào, nhưng vào thời điểm đó, anh ấy rất chắc chắn và chắc chắn rằng anh ấy yêu Linh Đan. Linh Đan, anh yêu em. Thiên Thành lặp lại. Linh Đan sửng sốt trong chốc lát, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, sau đó không ngừng lắc đầu lui về phía sau, trong lòng đau đớn vô. Không, Thiên Thành, anh không có tư cách nói lời yêu. Anh không có trái tim, không có khả năng sẽ yêu người khác. Anh có, Linh Đan, anh thừa nhận rằng anh đã làm quá nhiều điều sai trái trước đây. Bây giờ anh đã biết rõ, đến tử tù còn có cơ hội kháng cáo, ngay cả cơ hội sửa sai em cũng không muốn cho anh sao. Thiên Thành quỳ trên mặt đất, di chuyển về phía trước, cố gắng theo sát bước chân của Linh Đan, nhưng cảm xúc của Linh Đan càng ngày càng kích động, cuối cùng cô không muốn nhìn thấy Thiên Thành nữa, quay đầu lao vào bóng tối. Nhịp điệu tình cảm của hai người dường như luôn nằm trong tay Thiên Thành, cô ấy tốt hay xấu thì cũng phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng của Thiên Thành. Nước mắt Linh Đan không kìm được nữa mà chảy ra điên cuồng, cô đã chờ Thiên Thành cho mình một câu trả lời. Chỉ để nhận ra rằng đây không phải là điều cô muốn. Đã đến lúc tỉnh lại khỏi ảo tưởng để tự giải thoát mình, Linh Đan lắc đầu, không cho phép mình suy nghĩ về điều đó nữa. Cầu hôn, ha ha, Thiên Thành, tôi có thể tin vào điều gì ở anh? Lễ hội lửa trại im lặng, mọi người không còn ca hát nhảy múa, chỉ còn tiếng lửa tanh tách. Cách chương.